phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, đệ 400 trang. Đi vào Âm Kiều trại sau đến tột cùng có hay không nhìn đến gương? Này vấn đề làm ở đây một đám nam chủ bá đều có điểm mộng bức, mà Nhan Như Ngọc cùng Chi Thiện Tắc âm thầm đối diện, lại rời đi ánh mắt, nho nhỏ động tĩnh cũng không có tránh thoát La Hy đôi mắt. Hắn mỉm cười sau, giữ chặt tay vũ tay. Hành đi, nghỉ ngơi một chút, chờ đêm nay nhiệm vụ. Mục Nguyên đương nhiên thử nghĩ qua chính mình sẽ bị Tây Vũ đào thải. Nhưng hắn bị người nhằm vào trạng huống sớm đã có chi. Cho dù là hiện giờ đến hạnh đến người xem một lần nữa, đầu nhập trò chơi cũng không đổi được thói. Quen gây thù chuốc oán bản tính. Hiện giờ mắt thấy Triệu Trúc Xanh đương người chịu tội thay. Nội tâm tự nhiên lại bắt đầu xoa tay hầm he chuẩn bị bị loại trừ Tây Vũ. Nhịn không được há mồm liền tới. Cái kia nửa đêm thi thể đã bị ngươi vớt lên đây đi. La Hy, bằng không các ngươi cốt cầu là từ đâu tới? Mọi người đều mặc. La Hy vốn muốn rời đi, nghe vậy lại nghiêng đầu. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Mục Nguyên khó được nhìn về phía ứng hành chính. Loại này thứ tốt, chẳng lẽ không nên đại gia chia sẻ sao? Ứng hành trình từ lúc bắt đầu liền không yêu phản ứng hắn. Nghe vậy cũng một bộ không nghĩ tham dự bộ dáng. Ngươi như thế nào biết hắn không chia sẻ? Chỉ là không cùng ngươi chia sẻ đi. Bổn ý là châm ngòi ly gián. Mục Nguyên sắc mặt hơi cương. Rồi sau đó hừ cười một cái. Liền chiều Vương Lâu ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo rời đi, lúc này chủ bá nhóm đều không có lưu tại bãi sông thượng tất yếu. Tự nhiên tùy theo tan, sau rời xa tế thiên hiện trường hảo một thời gian. Tây Vũ mới từ nội tâm gợn sóng trung bình phục xuống dưới. Hắn vẫn chưa cùng La Hy đi ngủ bù. Hai người ngược lại cường đánh tinh thần. Ngồi xổm bóng đêm hạ mỗ viên cao dưới tàng cây mai phục, La Hy ôm lấy Tây Vũ bả vai an ủi. Đừng nghĩ nhiều. Càng về sau đi phải bị trọng trí người càng nhiều, rất nhiều lời nói không thích hợp ở trước màn. Ảnh nói, cũng chỉ có thể lược rớt không biểu, Tây Vũ minh bạch hắn ý tứ. Đích xác, hiện tại chỉ cần có thể giữ được con thỏ cùng Bạch Khởi đã là vạn hạnh. Mặc kệ cuối cùng trốn không trốn, thắng không thắng, mọi người đều là sinh tử chưa biết. La Hy thấy Tây Vũ sắc mặt hơi dai. Lúc này mới nói. Nếu hỉ bà lúc này nhắc nhở ra tới, gương khẳng định là phi thường mấu chốt đạo cụ. Tuy rằng ta thật không phát hiện nào có kia đồ vật. Bất quá kia hai cái nữ chủ bá ước chừng là biết đến, Tây Vũ gật đầu. Các nàng mới vừa rồi đều về phòng. Muốn ra tới nói nơi này khẳng định nhìn thấy. Chỉ là, La Hy, người tưởng không ra cái gì kêu liên tiếp mặt khác thế giới. Tây Vũ nghiêm túc nói. Đại khái là có thể liên lạc những cái đó bị sát hại tân nương NPC đi. Đến bây giờ mới thôi. Phó bản chuyện xưa tuyến đều không trong sáng. Đêm nay cái thứ ba làm bộ hẳn là cái bước ngoặt. La Hy cười. Anh hùng ý kiến giống nhau. Tây Vũ hừ một tiếng. Nhìn một cái hắn. Ngoặc kép. Người hiện tại chỉ có thể đương Mục Quế Anh. La Hy cúi đầu đánh giá. Tây Vũ nhíu mày. Người nhìn cái gì? La Hy. Xem chính mình ngực còn không được a. Tây Vũ thật sự thực không thích trò chơi kế hoạch lúc này ác thú vị. Nhưng oán giận nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhìn đến một cái thon gầy thân ảnh làm lại nương sở trụ tòa nhà cửa sau chuồn ra tới. Đúng là biến mất một thời gian Chi Thiện, hắn lập tức giữ chặt La Hy tay. Đuổi kịp, không thể đem cơ hội nhường cho nàng. La Hy thấy Tây Vũ khôi phục ý chí chiến đấu. Không khỏi tùy theo yên lòng. Lưu loát mà đứng dậy dẫn đường theo dõi, sao Chi Thiện chọc giận chính mình mới vừa ôm đến đùi. Cho dù là bề ngoài lại giống như La Hy nội tâm, cố nhân. Hiện giờ ở cái này phó bản cũng thật sự không có nửa điểm ưu thế. Trừ hắn ở ngoài tồn tại mỗi cái chủ bá đều là cường giả. Nàng chỉ có thể nơi trốn cẩn thận. Ngay cả nện bước đều so ngày thường nhanh rất nhiều, ước chừng là mục đích minh xác. Mặc dù bóng đêm sâu nặng, cô nương này vẫn là không có nửa phần chần chờ. Ở lớn lớn bé bé phố hẻm trung vu hồi trận, liền trực tiếp xâm nhập gian nha sĩ phòng khám, theo sát nàng La Hy cùng Tây Vũ xác định bên người. Không người, nhìn nhau mắt, không chút do dự cũng đuổi theo đi vào. Sao đáng thương, Chi Thiện mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được sau lưng tất tác bước chân. Nhưng mà nàng liền thấy rõ người tới cơ hội đều không có. Đã bị hung hăng gõ vựng sau cổ, chật vật ngã xuống đất. Hạ độc thủ La Hy bước qua thân thể của nàng, không chút do dự ở tối tăm phòng khám nội triển khai điều tra. Cuối cùng quả nhiên từ bác sĩ tiểu phẫu thuật trong bao tìm được mặt nho nhỏ gương. Tuy rằng hắn không hiểu được thứ này đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng chỉ cần đạo cụ phù hợp gương bản chất, liền đã chọn đủ rồi. Tây Vũ nhìn mắt trên mặt đất Chi Thiện, thở dài, ta thế nhưng hy vọng bị loại trừ không phải hạt tía Tô Ngạn, mà là nàng. Xem ra ta cũng không chính mình tưởng tượng như vậy chính trực. La Hy thu hồi gương cười, thực bình thường, đi, kết thúc công việc ngủ. Tây Vũ không yên tâm mà xem hắn, vẫn chưa đem lo lắng hỏi ra khẩu, nhưng La Hy như cũ hiểu ý, nhướng mày ôm lấy hắn cổ, ở hắn bên tai hỏi, ngươi sợ ta thi thể tàng đến không thỏa đáng, bị bọn họ trộm đi? Tây Vũ gật gật đầu, yên tâm, mấy người kia tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra. La Hy phi thường tự tin, lại ở bên tai hắn nhỏ giọng nói thầm câu. Tây Vũ kinh ngạc trương đại đôi mắt, bất đắc dĩ bật cười rất nhiều, nhưng thật ra yên tâm không ít. Lúc này mới tùy hắn về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Sao tuy rằng hỉ bà luôn miệng nói gương liên thông dị thế giới, nhưng trở lại phòng hai người cẩn thận nghiên cứu đã lâu, dùng hết chiếu, dùng hỏa nướng, gõ gõ đánh đánh lăn lộn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì dị trạng, thẳng đến thật sự mệt mỏi lâm vào thiền miên mới lại bị cái quen thuộc thanh âm đánh thức. Lão đại, lão đại. Tây Vũ bảo bảo, uy. La Hy cùng Tây Vũ cơ hồ là đồng thời trợn mắt. La Hy nhìn hướng bên người Tây Vũ, ta nằm mơ sao, như thế nào nghe thấy con thỏ kêu ta? Tây Vũ, ta cũng, ai nha, xem gương được không? Từ thỏ không kiên nhẫn. La Hy từ bên gối cầm lấy kia mặt tiểu gương, thế nhưng ở mặt trên nhìn thấy từ thỏ cùng Bạch Khởi mặt. Đương nhiên Bạch Khởi cũng thực bất hạnh mà biến thành cái thanh tú nữ hài tử. Đỡ đỡ mắt kính chào hỏi, các ngươi còn thuận lợi đi? Tây Vũ phi thường ngoài dự đoán, cái gọi là liên tiếp một cái khác thế giới, kỳ thật là liên tiếp phòng phát sóng trực tiếp. Từ thỏ gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghiên cứu đã lâu, cuối cùng đem huyết bôi trên gương mới kích hoạt giao diện. Ta lập tức lựa chọn lão đại đánh số. Hết chương.